Chương 2716, Đại Hoang Tâm Kinh. Quách Giai Tuệ đem Lý Thất Giả tên phế nhân này mang về tông môn, cả ngày tốn nhiều thời giờ như vậy đi chiếu cố hắn, cái này khiến Hộ Sơn Tông rất nhiều đồng môn đệ tử không hiểu. Ở trong Hộ Sơn Tông, cũng có một chút đệ tử đối với Quách Giai Tuệ hành động như vậy chỉ rõ, đối với tiến hành một chút vỉ nói chuyện nhảm, cũng có một chút đồng môn đệ tử thì là cảm thấy Quách Giai Tuệ quá mức thiện lương, nhất thời thiện tâm, lại đem chính mình vô cùng trân quý thời gian góp đi vào. Tại rất nhiều tu sĩ cường giả xem ra, thời gian của bọn hắn đều là 10 phần trân quý, không có cái nào tu sĩ cường giả nguyện ý đem chính mình thời gian quý giá lãng phí ở trên việc vô ích, chớ nói chi là đem thời gian lãng phí ở một phàm nhân trên thân, đặc biệt Lý Thất Giả phàm nhân này, hay là một tên phế nhân. Quách Giai Tuệ thiên phú vốn cũng không phải là kiệt xuất, làm đệ tử bình thường, nàng càng hẳn là cố gắng đi tu sĩ, đem nhiều thời gian hơn đặt ở trên tu hành. Mà không phải đem chính mình quý giá vô cùng thời gian lãng phí ở một tên phế nhân trên thân, bằng không mà nói, Quách Giai Tuệ sẽ từ từ đất bị đồng môn siêu việt, thậm chí là bị phía sau nhập môn sư đệ sư muội siêu việt. Nếu như đến cấp độ kia, Quách Giai Tuệ không chỉ là chậm trễ chính mình tu hành, càng là sẽ bị sư môn đào thải. Cũng chính bởi vì có nhân quả này, không ít đồng môn sư huynh muội vì Quách Giai Tuệ không đáng, thậm chí có đồng môn đã từng khuyên qua Quách Giai Tuệ. Đem Lý Thất Giả tên phế nhân này từ bỏ rơi được rồi, đem hắn tiễn xuống núi, ra ít tiền tài, tìm người bình thường chiếu cố cũng được. Nhưng là, Quách Giai Tuệ y nguyên không nguyện ý từ bỏ, nàng vẫn là đem Lý Thất Giả lưu lại, giống nhau kế hướng chiếu cố Lý Thất Giả. Mặc dù nói, tại lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất Giả thời điểm, Quách Giai Tuệ cảm giác Lý Thất Giả có từng điểm như chính mình huynh trưởng đã chết đi kia, nhưng khi đem Lý Thất Giả giữ ở bên người chiếu cố đằng sau, hắn không hề giống ca ca của mình, vẻn vẹn có một chút điểm hình dáng giống mà thôi. Mặc dù là dạng này, Quách Giai Tuệ hay là không muốn đem Lý Thất Giả từ bỏ. Khi nàng chiếu cố Lý Thất Giả những ngày qua đằng sau, nàng chậm rãi coi Lý Thất Giả là làm thân nhân của mình, cho nên ở thời điểm này để nàng vứt bỏ Lý Thất Giả, nàng càng thêm không muốn. Quách Giai Tuệ mặc dù là dùng không ít thời gian chiếu cố Lý Thất Giả, nhưng là, đối với nàng tới nói, đang bồi lấy Lý Thất Giả thời điểm, nàng tâm tình cũng sẽ tốt hơn nhiều. Nàng tại trong sư môn, giao tình tốt sư huynh muội đó là lác đác không có mấy, có thế tâm sự sự tình hảo hữu càng là ít đến thương cảm, mà nàng bồi ở bên người Lý Thất Giả thời điểm, nàng thường là hướng Lý Thất Giả thổ lộ chính mình tất cả tâm sự, có chính mình khoái hoạt, có không sung sướng, có bi thương, cũng có vui vẻ. Tóm lại, nàng bồi ở bên người Lý Thất Giả thời điểm, nàng có tâm sự thời điểm, đều nguyện ý hướng tới Lý Thất Giả thổ lộ. Quản chi là Lý Thất Giả chưa từng có trả lời nàng một câu, thậm chí ngay cả mở mắt đều không có liếc nhìn nàng một cái, nhưng là, Quách Giai Tuệ y nguyên nguyện ý bồi tiếp Lý Thất Giả lãm nhảm tán gẫu, nói một chút chính mình mỗi một ngày từng ly từng tí. Trong lúc bất giác, quản chi là Lý Thất Giả chưa từng có đáp lại, Quách Giai Tuệ đều chậm rãi đem Lý Thất Giả nhìn người thân cận nhất của mình, bởi vì Lý Thất Giả vẫn luôn sẽ không động đậy, Quách Giai Tuệ nghĩ tới đem Lý Thất Giả chữa cho tốt. Mặc dù nói hiện tại Hộ Sơn Tông đã là không bằng trước kia, nhưng Hộ Sơn Tông hay là có y thuật không sai, tinh thông dược đạo cao thủ. Đối với một cái tinh thông dược đạo cường đại tu sĩ tới nói, chữa cho tốt một vị tàn phế phàm nhân, nói không chừng còn là rất có thể. Cũng chính bởi vì có tính toán như vậy, Quách Giai Tuệ đi cầu qua trong tông môn tinh thông dược đạo y thuật trưởng bối, chỉ bất quá, tinh thông dược đạo trưởng bối kiểm tra Lý Thất Giả một phen đằng sau, lắc đầu, nói ra, không cứu nổi. Sáu mạch đều là phế, nhất định là cả một đời nằm ở trên giường. Quách Giai Tuệ y nguyên chưa từ bỏ ý định, liền hỏi trưởng bối thật không có cách nào sao. Trong nội tâm nàng hay là đối với Lý Thất Giả ôm như vậy một tia hy vọng, thử một chút dùng chân khí cho hắn xoa bóp. Cuối cùng vị trưởng bối này cũng không phải 10 phần xác định nói ra, mỗi ngày cho hắn toàn diện kinh lạc, lúc dài tháng lâu, hoặc là sẽ có như vậy một tia hy vọng. Nói đến đây, trưởng bối nhìn Quách Giai Tuệ một chút, nói ra, ngươi hay là chết cái ý niệm này đi, một phàm nhân, không đáng ngươi như vậy đi lãng phí thời gian, hảo hảo tu luyện mới là vương đạo, nói xong liền rời đi. Vị trưởng bối này cũng không có cái gì ác ý, hắn cũng là có hảo ý, dù sao Lý Thất Giả tên phế nhân này, căn bản cũng không đáng giá đi lãng phí thời gian, huống chi, bọn hắn cùng Lý Thất Giả không thân chẳng quen. Quách Giai Tuệ y nguyên không nguyện ý từ bỏ, mỗi ngày đều cho Lý Thất Giả xoa bóp vận khí. Nàng muốn dùng chân khí của mình hành tẩu Lý Thất Giả toàn thân, nhưng là, đó căn bản không làm được, bởi vì chân khí của nàng rót vào Lý Thất Giả thể nội thời điểm, Lý Thất Giả kinh mạch cứng rắn như sắt, chân khí của nàng căn bản là không nhúc nhích chút nào. Lý Thất Dạ tồn tại cường đại như thế, dựa vào Quách Giai Tuệ chân khí ít ỏi vô cùng kia, lại thế nào khả năng thúc động đến kinh mạch của hắn đâu. Vậy căn bản chính là chuyện không thể nào. Mặc dù là như vậy, Quách Giai Tuệ y nguyên chưa từ bỏ ý định, mỗi ngày đều là Lý Thất Dạ xoa bóp, hy vọng có một ngày có thể xuất hiện kỳ tích. Có thể nói, Quách Giai Tuệ như vậy chiếu cố Lý Thất Dạ, đó hoàn toàn là coi Lý Thất Dạ là làm thân nhân của mình đến đối đãi. Đối với Quách Giai Tuệ đủ loại hành vi, Lý Thất Dạ cũng chưa từng thêm tại để ý tới, toàn lực ứng phó, đi luyện hóa kinh khủng tồn tại. Theo thời gian trôi qua, tại Lý Thất Dạ trấn áp luyện hóa phía dưới, kinh khủng tồn tại lực lượng cũng bị hắn từng bước suy yếu. Ai, ta tâm kinh lại không luyện tốt, sư phụ đều mắng ta đần, ta có phải thật vậy hay không đần như vậy chứ? Có phải hay không ta thật không thích hợp tu luyện đâu? Một ngày này, Quách Giai Tuệ sớm đem Lý Thất Dạ đẩy ra phơi nắng, trong lúc bất giác lại hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết đi lên. Chỉ cần có sự tình không vui tình, nàng đều sẽ hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết. Nàng đối với Lý Thất Dạ có thể nói là không nói chuyện không nói, nàng đã coi Lý Thất Dạ là làm tốt nhất lắng nghe người. Không chỉ có ngươi đần, sư phụ ngươi cũng ngốc đến không có thuốc chữa. Ngay tại Quách Giai Tuệ tại hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết phiền não của mình thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt tại bên tai nàng vang lên. A, à, đột nhiên vang lên thanh âm đem Quách Giai Tuệ sợ đến nhảy dựng lên, lập tức nhảy dựng lên, nàng còn tưởng rằng chính mình là gặp được quỷ đâu, vội vàng nhìn quanh một chút, nhưng bốn phía không người, chỉ có nàng cùng Lý Thất Dạ hai người tại trong sân nhỏ đâu. Đúng, đúng, là ai? Quách Giai Tuệ nhìn quanh một chút, không có phát hiện có những người khác, trong nội tâm không khỏi run rẩy, thanh âm run lên một cái, quát to một tiếng, bên cạnh ngươi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lúc này mới mở mắt nhìn Quách Giai Tuệ một chút, ngươi đã tỉnh lại. Lý Thất Dạ đột nhiên mở mắt, còn mở miệng nói chuyện, thoáng một cái đem Quách Giai Tuệ dọa cho mộng. Bởi vì ngoại trừ lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm nhìn qua hắn mở ra qua con mắt bên ngoài, cho tới nay Lý Thất Dạ không nhích động chút nào, đừng nói là mở miệng nói chuyện, ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút. Hiện tại Lý Thất Dạ đột nhiên mở miệng nói chuyện, này làm sao không đem Quách Giai Tuệ sợ đến nhảy dựng lên đâu, trong lúc nhất thời để nàng mộng tại nơi đó. Nhưng là, trở lại tới thời điểm, không biết làm sao vậy, nàng luôn cảm thấy Lý Thất Dạ trong ánh mắt có chút như vậy khinh thường. Tổng tựa như là nhìn xuống nàng một dạng, hoặc là nói, là bao quát chúng sinh. Hắn nhưng là phàm nhân nha, Quách Giai Tuệ cũng cảm giác mình đây là một loại ảo giác, cái này, đó căn bản là chuyện không thể nào. Lý Thất Dạ không có đi để ý tới tốt, chậm rãi nhắm mắt lại, lại hình như là ngủ thiếp đi. Một hồi lâu đằng sau, Quách Giai Tuệ lúc này mới chân chính tỉnh táo lại, nghĩ đến trước đó, chính mình có tâm sự gì, có gì vui giận nhạc buồn đều hướng Lý Thất Dạ thổ lộ hết. Cái này lập tức mặt nóng đỏ, kể từ đó, tự hồ đang trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật một dạng. Cái này khiến Quách Giai Tuệ xấu hổ không còn mặt mũi nào, hận không thể trên mặt đất nứt ra một cái khe lớn đến chui vào. Ngươi tỉnh lại, ta chuẩn bị cho ngươi ăn chút gì. Quách Giai Tuệ lấy lại tinh thần, có muốn chạy trốn xúc động. Không, Lý Thất Dạ từ tốn nói một tiếng, nói ra, tay nghề của ngươi không ra thế nào, tìm hảo thủ nghệ a. Cái này lập tức để Quách Giai Tuệ ngốc tại nơi đó, trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp, đột nhiên, người một mực sẽ không động đậy biết nói chuyện lập tức đã tỉnh lại, biết nói chuyện, vậy mà một chút đội ơn đều không có, còn ghét bỏ thủ nghệ của nàng, cái này lập tức để Quách Giai Tuệ hết sức khó xử, nàng ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời một đôi tay cũng không biết để đâu cho phải, ngươi Đại Hoang Tâm Kinh, luyện sai. Ngay tại Quách Giai Tuệ ngốc tại đó thời điểm, Lý Thất Dạ thanh âm nhàn nhạt lại một lần nữa vang lên, cái này không chỉ có ngươi đần, đem ngươi sư phụ truyền thụ đồ vật coi như khuôn vàng thước ngọc, chính mình không có đi tìm hiểu tới, sư phụ ngươi cũng ngu xuẩn đến có thể, thật đơn giản, Thái Hoang Tâm Kinh, lĩnh hội đến rối tinh rối mù, nếu như lão đầu còn sống, nhất định sẽ bị loại xuẩn tài này tức chết, ngươi tại sao có thể nói lời như vậy? Sau khi lấy lại tinh thần, Quách Giai Tuệ không khỏi có chút tức giận. Vì chính mình sư phụ bất bình, mặc dù nói, nàng thiên phú chẳng ra sao cả, tu luyện cũng thường thường, nhưng nàng sư phụ coi như chiếu cố nàng, cũng không có bởi vì nàng tu luyện không được khá đi trừng phạt nàng, cho nên, khi Lý Thất Dạ nói mình không tốt thời điểm, nàng vẫn không có gì quan trọng, nói nàng sư phụ nói xấu thời điểm, nàng liền căm giận bất bình. Ông, một tiếng vang lên, tại Quách Giai Tuệ còn không có kịp phản ứng thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay một chút, một đạo pháp tắc thật nhỏ trong nháy mắt đánh trúng vào mi tâm của nàng, lập tức chui vào trong thức hải của nàng. Trong chớp mắt này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, tại trong thức hải của nàng một thiên hoàn chỉnh vô cùng Đại Hoang Tâm Kinh lập tức mở ra, chân ngôn diễn sinh, ảo diệu diễn hóa, vang lên một trận lại một trận giảng kinh thanh âm. Đối với Quách Giai Tuệ tới nói, trong âm thanh giảng kinh vốn là 10 phần thâm ảo khó hiểu, lập tức nghe là như vậy dễ hiểu, đơn giản đến không thể lại đơn giản, rất nhiều áo nghĩa nàng nghe chút liền minh bạch, mà lại, cẩn thận so sánh một chút nàng trước kia sở tu luyện Đại Hoang Tâm Kinh, ở thời điểm này, nàng mới phát hiện chính mình trước kia sở tu luyện Đại Hoang Tâm Kinh là trăm ngàn chỗ hở, các loại sai lầm. Trong lúc nhất thời, Quách Giai Tuệ bị Đại Hoang Tâm Kinh vô cùng ảo diệu này sở mê ở, nàng nhân sinh lần thứ nhất biết nguyên lai đại đạo lại là tươi đẹp như vậy, không hề giống trong tưởng tượng của mình làm như vậy chắc khó hiểu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.